Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 905, Ngũ đại tướng. Đêm tối trên không, thời gian đã là nửa đêm. Hoàng Tuyền đêm tối trăng sáng nhô lên cao. Vô số đầy sao trải rộng tinh không. Cùng sinh giới bất đồng chính là Hoàng Tuyền có 2 tháng sáng. Hơn nữa 2 tháng này sáng vô cùng kỳ quái. Hình một vòng tròn một cái không trọn vẹn thần kỳ cảnh tượng. Lẳng lặng huyền phù ở bầu trời hai bên. Cũng không thấy có gì vận động quỹ tích. Rảo ánh trăng sáng dưới. Bến cảng hai bên thổ địa một mảnh cháy đen. Yên tĩnh trong đêm đen còn thường thường truyền đến một hai tiếng kêu thảm thiết. Từ pháo trong mưa thoát được vừa chết hải tặc nhóm. Lại không chạy thoát đau đớn dằn vặt. Buổi tối là một bình tĩnh buổi tối. Thế nhưng tâm không phải tâm bình tĩnh. Thế nào, người nữ nhân này không đùa cái gì tiểu chủ ý à? Ngoài cửa, Lâm Thiên cùng Khoa Đức đứng ở ngoài cửa bên cạnh. Ánh mắt thường thường hướng thành thật dựa vào nơi đó Ali Hoa Sen nhìn lại. Liếc nhìn Ali Hoa Sen, Khoa Đức trả lời, huấn luyện viên, người nữ nhân này cũng không già thật. Âm thầm thường xuyên có chút nhỏ động tác muốn chạy trốn. Chẳng qua là ta nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng không có chạy trốn nắm chặt không dám lộn xộn. Ân, khẽ gật đầu, Lâm Thiên phất phất tay. Nói, Khoa Đức, người trước đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai không thể thiếu một hồi ác chiến. Người nữ nhân này ta tới nhìn. Vậy tốt, huấn luyện viên ta đi xuống trước. Khoa Đức không có hỏi nhiều như vậy. Trực tiếp lui xuống phía dưới đi nghỉ. Thấy Khoa Đức ly khai. Lâm Thiên mới, chỉ có, bước vào bên trong cánh cửa, không có các loại, chờ, Lâm Thiên dẫn đầu mở miệng trước, Ali Hoa Sen lại trước nói rằng, làm sao vậy, sợ ta chạy trốn, quyết định tự mình tiến tới tự mình trấn thủ ta đây từng cái chính là nữ hài tử. Bị Ali Hoa Sen dẫn đầu mở miệng trước hỏi, Lâm Thiên hơi sững sờ, lập tức lộ ra một nụ cười, nói rằng, quả thực. Hết cách rồi, ai bảo ngươi thân phận thật sự là quá lớn. Ali Hoa Sen công chúa tương lai thiên tộc người thừa kế. Bằng chừng ấy tuổi là có thể sở hữu địa vị như vậy. Ali Hoa Sen công chúa ngươi có thể không phải một cái chính là nữ hài tử. Ali Hoa Sen công chúa, hay là chớ suy nghĩ nhiều như vậy. Hôm nay ngươi là trốn không thoát nơi này. Chúng ta nhiều cường giả như vậy ở. Nếu để cho ngươi đào tẩu chúng ta đây thật có thể không có biện pháp lan lộn. Nghe vậy, Ali Hoa Sen sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lạnh rên một tiếng, nói châm chọc, không nghĩ tới. Ngươi người đàn ông này thực lực không tệ. Cái miệng này cũng không tệ. Chỉ là không biết có thể hay không sống quá ngày mai. Từ bên cạnh kéo quá một cái ghế phóng tới Ali Hoa Sen trước mặt. Lâm Thiên vững vàng tọa xuống dưới. Mặt đối mặt nhìn Ali Hoa Sen, nhấc lên chân, Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi, Ali Hoa Sen công chúa, ngươi làm sao lại xác định như vậy, ngày mai chúng ta sẽ xong đời, phải biết chúng ta cũng không phải là cái gì nhu nhược người. Nghe được Lâm Thiên hỏi, Ali Hoa Sen công chúa mỉm cười, đắc ý nói, các ngươi là tại ngày trước tiến vào Hoàng Tuyền Hương, có ít thứ các ngươi có thể còn không biết được. Làm người ngoại lai các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi chúng ta thiên tộc đến cùng vốn có mạnh. Bao nhiêu lực lượng, nghe đến đó, Lâm Thiên càng hiếu kỳ hơn đến. Đối với cái này cái theo như đồn đãi thống trị Hoàng Tuyền xã thiên tộc người. Đến cùng có mạnh bao nhiêu lực lượng, Lâm Thiên rất là chờ mong. Vì vậy giả vờ kinh ngạc hỏi, a hát, vậy các ngươi thiên tộc người đến cùng vốn có mạnh bao nhiêu lực lượng. Ali Hoa Sen cực kỳ thông tuệ, tự nhiên sẽ hiểu Lâm Thiên đến cùng đánh ý định gì. Nhưng Ali Hoa Sen cũng không có che giấu, coi như bọn họ biết được thiên tộc nhân lực số lượng mạnh bao nhiêu. Thì như thế nào, có thể thống trị toàn bộ Hoàng Tuyền Hương, thiên tộc người có lực lượng vượt quá Lâm Thiên tưởng tượng của bọn hắn. Mở miệng nói, chúng ta thiên tộc người tuy là nhân số ít vô cùng. Lại có thể vẫn thống trị Hoàng Tuyền Hương mấy nghìn đến. Đó là bởi vì chúng ta từ sinh ra bắt đầu thì có hạng nhất đặc thù năng lực. đó chính là có thể lợi dụng tự nhiên, công kích phòng ngự thậm chí nguyên tố hóa, miễn dịch bất luận cái gì vật lý công kích. Đối với Hoàng Tuyền xã mọi người mà nói, chúng ta thiên tộc người ta nói là thần đều không quá đáng. Chỉ có các ngươi nghịch thiên giả là bởi vì lén qua đến Hoàng Tuyền Hương. Không bị Hoàng Tuyền Hương quy tắc khống chế, mới có thể công kích đến ta nhóm thực thể. Nghe vậy, Lâm Thiên trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Vẫn cho là thiên tộc người là bởi vì dùng ăn năng lực trái ác quỷ mới có thể như vậy. Không nghĩ tới thì ra đây là kèm theo năng lực. Đồng thời cũng giải khai Lâm Thiên nghi ngờ trong lòng. Nếu quả như thật trái ác quỷ, vì sao cũng chỉ có tự nhiên hệ? Vì sao chỉ có thiên tộc người có thể có được? Những người khác liền không thể đạt được. Kỳ thực cái này căn bản không phải là cái gì năng lực. Chẳng qua là cho bẩm sinh tới thiên phú. Lúc này Lâm Thiên trong lòng minh bạch vì sao bọn họ sẽ bị xưng là thiên tộc người. Ủng có loại này năng lực bọn họ không hãy cùng cái này thế giới thiên nhất dạng sao? Nếu như nói thiên tộc người thiên phú cùng tự nhiên hệ năng lực không sai biệt lắm. Như vậy bọn họ những thứ này nghịch thiên giả chính là vốn có ngang ngược năng lực. Có thể công kích được thiên tộc người. Nhưng chính như Ali Hoa Sen nói. Có khí phách không có nghĩa là chính là tự nhiên hệ năng lực đối thủ. Tựa như tân thế giới cơ bản người người đều sẽ khí phách rồi lại có mấy người có thể là hải quân ba. Vị đại tướng đối thủ. Đồng dạng vẫn còn cần dựa vào chính mình lực lượng. Bằng không lực lượng không đủ. Coi như là sở hữu có thể công kích được thiên tộc người người lực lượng. Cũng không phải thiên tộc người đối thủ. Thu hồi ý thức. Lâm Thiên nâng lên ánh mắt nhìn về phía đắc ý Ali Hoa Sen. Khoát tay áo chỉ nêu lên nói. Nếu như chỉ dựa vào mượn cái này. Ta muốn nói ngươi ý tưởng muốn rơi vào khoảng không. Ở chúng ta những người này trước mặt. Các ngươi thiên tộc người nhất tự cho là hào địa phương cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Tựa như lúc trước giống nhau. Người có thể hóa thân lôi điện. Thế nhưng bằng vào lực lượng của ta. Miễn là bị ta áp sát đến bên cạnh thể. Người liền xong đời. Nghe vậy, Ali Hoa Sen trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nổi nóng. Chuyện phát sinh ngày hôm qua có thể nói là đời này sỉ nhục. Hắn Ali Hoa Sen vô luận là trí tuệ vẫn là vũ lực bên trên làm sao bị người đã đánh bại. Có thể mặt đối mặt trước người đàn ông này lại bị bại nhanh chóng như vậy. Như vậy không có lực phản kháng chút nào. Mặc dù không có gặp qua Lâm Thiên quá nhiều thi triển sao trưởng khống sấm sét năng lực. Nhưng Ali Hoa Sen trong lòng có loại dự cảm. Đối phương ở lôi điện ở trên sử dụng sợ rằng cũng phải mạnh hơn nàng. Ali Hoa Sen cũng không muốn ở Lâm Thiên trước mặt chịu thua. Đây chẳng qua là ngươi đánh lén mà thôi. Hiện tại ta đã biết được ngươi năng lực. Ngươi nếu là thả ta, chúng ta lại hảo hảo đánh một trận. Ta là tuyệt đối sẽ không thua. Phải. Lâm Thiên khóe miệng giơ lên một sâu cười. Hỏi ngược. Đương nhiên. Trong lòng biết mình không phải Lâm Thiên đối thủ. Ali Hoa Sen có chút không dám nhìn thẳng Lâm Thiên con mắt. Không thể làm gì khác hơn là quay đầu chỗ khác. Chỉ là lời này sức mạnh có vẻ vô cùng không đủ. Vì đánh phá khí phân bên trong xấu hổ. Ali Hoa Sen nói sang chuyện khác. Tiếp tục nói. Ngoại trừ thiên tộc người chúng ta bản thân ở ngoài. Chúng ta còn trưởng khống giả hơn 10 triệu quân đội. Hôm nay ban ngày tập kích các ngươi chính là Thương Lang đại tướng lãnh đạo. Lâm Thiên gật đầu một cái nói. Thương Lang đại tướng. Ta biết được, Hoàng Tuyền Hương đệ nhất kiếm hào. Theo chúng ta sinh giới đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng đại chiến một trận. Hai người tương xứng, thực lực mạnh mẽ, mắt ưng, Ali Hoa Sen trong lòng nhất thời nhớ kỹ tên này. Trong lòng đồng dạng mọc lên một mảnh kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ nhóm người này. Cái kia đeo một cây hắc đao lãnh đạm tên là một cái đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nghe được Lâm Thiên trong miệng tán thán, Ali Hoa Sen đắc ý nói, đó là đương nhiên, có thể làm đại tướng, bọn họ đều là đạt được từng cái phương diện đỉnh phong. Toàn bộ chính phủ quân bên trong sở hữu 5 tên đại tướng. Đầu tiên hôm nay ban ngày Thương Lang đại tướng, hắn chính là thế giới mạnh nhất kiếm khách, ngoài ra còn có Cự Tượng đại tướng, Hắc Ưng đại tướng, U Ảnh đại tướng. cùng với cuối cùng ca ca của ta được xưng lôi thần Carter bên trong đại tướng. Nói xong lời cuối cùng, Ali Hoa Sen khuôn mặt đắc ý, nhìn về phía trước mặt Lâm Thiên, năm vị đại tướng chiến lực đều là phá lệ khủng bố. Ngày mai giao dịch năm vị đại tướng tất nhiên toàn bộ đều sẽ tới trang. Bọn họ năm người liên thủ cái kia cường hãn chiến lực trở tay gian có thể đơn giản hủy diệt trước mặt tên ghê tởm này. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, năm vị đại tướng, loại lực lượng này thật đúng là cường hãn, không hổ là thống trị Hoàng Tuyền Hương mấy nghìn năm, cường giả số lượng rất nhiều. Đây là không thêm bên trên thiên tộc người bản thân tình huống. Nếu là cộng thêm thiên tộc người bản thân, cũng làm người ta chấn kinh rồi. Xem ra đến lúc đó không thể liều mạng. Liều mạng chúng ta không phải đối thủ. Thấy Lâm Thiên không nói lời nào, Ali Hoa Sen còn tưởng rằng Lâm Thiên là sợ. Trên mặt càng thêm đắc ý. Mở miệng nói. Làm sao? Không nói sao? Từ ngươi bắt đi ta cái kia phút chốc bắt đầu, các ngươi kỳ thực liền lựa chọn một cái không có điểm cuối tiệt lộ. Cuối đường chỉ là vách núi. A hát, là thế này phải không? Bị Ali Hoa Sen lời nói đánh thức, Lâm Thiên mỉm cười, hơi chút lên tiếng. Hiển nhiên đối với Ali Hoa Sen lời nói lơ đễnh, chẳng có cái gì cả nhiều lời. Lâm Thiên đứng dậy, thẳng hướng ngoài cửa đi tới, lưu lại một khuôn mặt mộng bức Ali Hoa Sen. Nhìn Lâm Thiên bóng lưng, trong lòng từ từ nghi hoặc và hiếu kỳ. Cước bộ mới vừa bước đến cạnh cửa, Lâm Thiên chợt dừng bước, xoay người lại nhìn về phía Ali Hoa Sen nói. Ali Hoa Sen công chúa, đêm nay trôi qua rất nhanh, khuyên ngươi một câu cũng không cần chạy trốn. Dù sao ngươi ngày mai sẽ có thể khôi phục tự do. Ngươi cũng không muốn ở nơi này sau cùng trên người thiếu cái thứ gì. Ghê tởm. Ali Hoa Sen tức giận nói. Uy hiếp. Một câu cuối cùng là Lâm Thiên đối với Ali Phu Si chút nào không có che giấu uy hiếp. Không có để ý phẫn nộ Ali Hoa Sen, Lâm Thiên bước ra ngoài cửa. Còn như vì sao không trông coi Ali Hoa Sen? Lâm Thiên minh bạch Ali Hoa Sen là một người thông minh. Chính mình nếu không trông coi Ali Hoa Sen, đã nói lên có tuyệt đối nắm chặt. Dù cho Ali Hoa Sen chạy trốn, Lâm Thiên cũng có thể đem bắt trở về. Ali Hoa Sen không có khả năng không phải minh bạch điểm này. Trăng sáng nhô lên cao. Ali Hoa Sen chính như Lâm Thiên dự đoán giống nhau cũng không có chạy trốn. Thành thành thật thật đợi ở bên trong phòng. Nhưng không chờ đến ngày thứ hai ban ngày, Ali Hoa Sen vẫn còn ở đang ngủ mê man, đã bị Lâm Thiên đám người thức dậy. Ở cảm thấy rất ngờ vực trong, bị Lâm Thiên đám người mang theo lên đường ly khai bến cảng, thẳng hướng Hoàng Tiền Hương vị trí chỗ ở đi vào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.